Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 680, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, không phải sáng sớm hôm nay cô và quỷ ấu chỉ mới đăng ở đầu đề báo chí sao? Phỏng chừng không có ai không biết cô chính là Hoàng Phủ Phu Nhân. Sau đó cô liền vung tay áo. Hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang đi vào văn phòng tổng giám đốc. Ha ha, nhất định rất thú vị. Cái gì gọi là khoe khoang thiếu đánh không biết xấu hổ. Biểu tình cười đến càn rỡ vào giờ phút này của Thịnh Vị Ương vô cùng sinh động suy diễn ra hình tượng đó. Nghĩ nghĩ, Thịnh Vị Ương lại có thể bật cười. Ôm phần tâm tình muốn nhanh nhìn thấy anh, bước chân nhẹ nhàng dưới chân cũng không tự chủ được nhanh hơn. Bỗng nhiên, dưới chân gập ghềnh một cái, một tiếng thở nhẹ, thân thể Thịnh Vị Ương lảo đảo, cả người liền trọng tâm không vững ngã về phía trước, nội tâm Thịnh Vị Ương âm thầm gào. Xong rồi, lần này nhất định té thành chó gặm kia, kế hoạch cô muốn xinh xinh đẹp đẹp đi gặp ba tuổi ngâm nước nóng rồi. Câu châm ngôn kia của Trung Quốc nói không sai, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng. Thịnh Vị Ương theo bản năng muốn nhắm mắt, rốt cuộc cứ thẳng tắp ngã xuống cũng là thảm không nỡ nhìn. Lại đột nhiên cảm giác được một cổ ngoại lực, ôm lấy eo cô từ phía sau, sau đó kéo vào trong lòng ngực, tiếp được thân mình muốn té ngã của cô. Phản ứng đầu tiên của Thịnh Vị Ương chính là Hoàng Phủ bạc ái tới. Đôi mắt không che giấu được vui vẻ. Ba tuổi, nhưng mà, mới vừa mở miệng, Thịnh Vị Ương liền phản ứng kịp, người này không phải Hoàng Phủ bạc ái. Khách trương,